Quốc dân khóc bao, trọng sinh, tác giả, Thụy Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, phần 55. Chương 55 bởi vì Lâm Nhiều đóa phát cái kia Weibo. Võng hữu đối Giang Vũ Điển đánh giá lại đã xảy ra biến hóa. Thường lui tới đại chúng đối này đó không cái tác phẩm cả ngày nhảy nhót tiểu thịt tươi minh tinh. Luôn không thể thiếu bắt bẻ, nhưng Giang Vũ Điển tựa hồ không có gì anti phần. Hoặc là nói hắn anti phần đều bị âm thầm thao tác cấp phong hào. Cho nên hắn nuôi bùa phía dưới luôn là một mảnh hài hòa sung sướng, mà bình luận. Đối hắn đánh giá tác biến thành bắt đầu từ nhan giá trị. Rơi vào tài hoa, chung với nhân phẩm, vì rằng thường thường sẽ có người chào hắn tác phẩm không hai cái cả ngày soát tồn tại cảm. Nhưng loại người này rốt cuộc ở số ít, hắn người qua đường duyên thực hào. Mà hắn cho người ta ấn tượng càng như là phú nhị đại hỗn giới giải trí chơi phiếu. Nhưng là lại so mặt khác chơi phiếu tính chất phú nhị đại nhóm nghiêm túc, khiêm tốn, thái độ đoan chính, mọi người như thế nào sẽ chán ghét có tiền lại soái nhân phẩm lại tốt nam sinh đâu, hắn soát vài phút liền lui đi ra ngoài, mới vừa xốc lên chăn, chuẩn bị rời giường đi rửa mặt. Phía sau lại đột nhiên đường ngang tới một cái hữu lực cánh tay. Một phen ngăn lại hắn eo, đem hắn kéo hồi trong ổ chăn, Hạ Đình Chính đem hắn kéo dài tới trong lòng ngực tới. Còn chưa ngủ tỉnh bộ dáng, đầu ở hắn phía sau lưng trên da thịt cọ hạ, không phải còn sớm sao? Đều ngủ 12 tiếng đồng hồ, không còn sớm, bởi vì đảo sai giờ duyên cớ, tối hôm qua thượng bọn họ ngủ rất sớm. Làm cho tỉnh thời điểm 18 giờ không đến, Hạ Đình Chính từ phía sau ôm hắn eo. Đầu dựa vào hắn sau cổ nhẹ giọng nói. Chúng ta đây làm tình đi, làm được giữa trưa, tái khởi giường ăn cơm, làm ngươi muội, Giang Vũ Điển cho hắn một cái khuỷu tay đánh. Lăn, hắn trọng sinh tới nay, học được một cái thiền ngoài miệng chính là ngươi muội, khi đó chính lưu hành cái này từ Hạ Đình. Chính liền thấp giọng cười rộ lên. Tư Dư còn không có thành niên, hơn nữa ngươi vẫn là nàng cha nuôi, Giang Vũ Điển ở trong lòng ngực hắn xoay người. Một cái tát chụp đi lên, lão tử cũng là ngươi cha nuôi, hắn tay kính dùng tiểu. Một cái tát chụp đi lên liền cùng âu yếm dường như. Hạ Đình Chính dán hắn dán thật sự gần, cắn lỗ tai hắn nói, cha nuôi, ta muốn làm ngươi, chính là Giang Vũ Điển đói bụng. Cái gì đều không nghĩ làm, liền đem Hạ Đình Chính cấp đẩy ra. Hắn ngáp một cái nói, ta gọi điện thoại đi kêu bữa sáng, hắn vào buồng vệ sinh rửa mặt. Ngậm bàn chải đánh răng đi bên ngoài phòng ngủ gọi điện thoại cấp nhà ăn. Italy người ta nói tiếng Anh rất kỳ quái, Giang Vũ Điển nghe không hiểu hắn những cái đó đồ ăn danh. Cũng xem không hiểu thức ăn trên bàn đơn. Hắn chỉ nghe thấy Italy người ta nói Thổ Nhĩ Kỳ đồ ăn. Bánh mì, hắn không ý kiến, liền nói chính mình muốn ăn nhiệt không ăn món ăn lạnh. Hơn nữa muốn ngọt, hắn cường điệu, muốn bốn người phân lượng, hắn cùng Hạ Đình Chính hai người. Hai người sức ăn đều đại, một cái đỉnh hai, cho nên muốn nhiều điểm một chút, nói chuyện điện thoại xong. Hắn trở về phòng buồng vệ sinh đem trong miệng kem đánh răng mặt phun ra. Kem đánh răng là khách sạn tự mang, một cổ mùi hoa vị, buồng vệ sinh huân hương cùng xà phòng thơm cũng là Phật thủ cam hương vị, hắn đứng ở bình nước tiểu. Trước đi tiểu thời điểm, ở trên giường chờ hắn Lâm Hạnh Hạ Đình Chính thấy hắn chậm chạp không tới. Đành phải xuống giường, chủ động chiều hắn đi qua đi, hắn đứng ở Giang Vũ Điển phía sau xem kỹ hắn mông. Tiếp theo duỗi tay đi bắt một phen. Giang Vũ Điển liền quay đầu chừng hắn liếc mắt một cái, Hạ Đình Chính nhớ tới ngày hôm qua ở trên. Phi cơ thời điểm, bởi vì Giang Vũ Điển trên mông thịt nhiều, hắn tưởng hoàn toàn làm đi vào, phải đem hắn hai cánh mông cấp hoàn toàn tách ra, nếu không sẽ bang đến mông thịt thượng, hắn nghĩ đến miệng khô lưỡi khô. Không tự chủ được mà nuốt hạ, trực tiếp bế lên tới nói, đại ca. Ngươi làm ta làm đi, hắn từ phía sau bế lên tới. Giang Vũ Điển có thể từ buồng vệ sinh trong gương thấy hắn mặt. Nhìn đến hắn tóc lộn xộn, tuy rằng loạn, Hạ hắn lại là rất muốn duỗi tay vuốt ve một chút, Giang Vũ Điển đối hắn này cổ dính kính không có cách. Làm hắn tránh ra, ta đi tiểu đâu, nước tiểu ngươi trên đùi a, hắn quần vốn dĩ chính là nửa cởi. Hạ Đình Chính toàn thân trên dưới lại chỉ xuyên quần lót tứ giác. Đỉnh ở hắn trên mông, làm cho Giang Vũ Điển run lên nửa ngày mới phóng xong thủy. Hắn đem quần nhắc tới, xoay người đi rửa tay. Đi đường thời điểm Hạ Đình Chính liền dựa vào hắn trên lưng. Giống cái đại hình cầu hùng vật trang sức, cũng đi theo hắn một khối đi, Giang Vũ Điển ngại hắn trọng. Làm hắn cút ngay, Hạ Đình Chính liền từ sau lưng đem hắn ấn ở bồn rửa tay thượng. Hắn là vừa rồi được như ước nguyện nếm tới rồi thịt mùi vị. Hiện tại Giang Vũ Điển muốn đuổi hắn đi ăn chay. Hắn khẳng định là không chịu, Hạ Đình Chính một tay trói buộc hắn hai tay cổ tay. Nắm chặt đến gắt gao, một cái tay khác vặn quá hắn khuôn mặt, lại khơi mào hắn cằm. Hắn sức lực rất lớn, một khi hắn không vui làm Giang Vũ Điển là vô pháp dễ dàng tránh ra hắn, nhưng vô pháp tránh thoát khai chân chính nguyên nhân. Vẫn là bởi vì hắn sẽ không thương tổn Hạ Đình Chính nghiêng đầu. Nhẹ nhàng hôn lên bờ môi của hắn. Hắn buổi sáng lên còn không có cạo râu, dùng thô ráp cầm đi cọ hắn gò má, đem đầu lưỡi duỗi đến hắn trong miệng luân phiên quấy, rảo ra tiếng nước tới, này hôn môi triền miên mà ôn nhu. Giang Vũ Điển có thể từ hắn chuyên chú cảm nhận được ái, tuy rằng trong nhà là ấm áp, nhưng bồn rửa tay là lạnh băng. Giang Vũ Điển thực chán ghét loại này cường ngạnh tư thái. Hơn nữa tư thế này làm hắn xương sườn cộm ở đá cẩm thạch trên đài. Cái này làm cho hắn cảm giác được không tầm thường đau đớn. Cho nên hắn chen chân vào cắm ở Hạ Đình Chính hai chân chi gian. Thân thể uốn éo, liền ném ra hắn gông cùm xiềng xích. Hạ Đình Chính cảm nhận được chính mình tựa hồ là chọc hắn sinh khí, bước nhanh theo sau, Giang Vũ Điển xoay người lại. Vươn một ngón tay ngỗ ở hắn ngực, hắn dùng một ngón tay đem Hạ Đình Chính đẩy ra chút. Đồng thời thấy trên người hắn những cái đó hình xăm, lại thấy ngực hắn răng nanh chi gian, còn có khắc chính mình tên họ, Hạ Đình Chính buông xuống đầu. Lông mi gục xuống dưới, thật sâu mà rũ mắt nói, đừng giận ta, lúc này, chuông cửa tiếng vang lên, Giang Vũ Điển ngẩng đầu nhìn Hạ Đình Chính áy náy mà ủy khuất ánh mắt. Hắn ở Hạ Đình Chính ngực thượng điểm hai hạ, bỗng nhiên cười một chút, cơm sáng tới, chờ, Hạ Đình Chính liền đứng ở tại chỗ chờ hắn, hắn không có mặc quần áo. Chân trần đạp lên thảm thượng, nhưng trong nhà thực ấm áp, một chút cũng không cảm giác được lạnh, hắn mắt trông mong mà nhìn Giang Vũ Điển ăn mặc áo ngủ đi mở cửa bóng dáng, Giang Vũ Điển mở cửa. Làm khách sạn phục vụ sinh đem bữa sáng đẩy đến phòng ngủ sofa bên cạnh, hắn vạch trần bữa sáng. Cái nắp, thấy một chén bay hương thảo diệp màu trắng ngà nùng canh. Một chén sữa chua canh, một phần vân ti mạt, còn có cơm pudding, một đại bàn dùng cử mộc nâng kim hoàng sắc hiện nướng bánh mì. Xứng có 6 loại nhan sắc khác nhau mứt trái cây mỡ vàng. Màu trắng cốt sứ bàn thịnh có hấp cơm cùng mì ý. Mấy khối quả chám, 2 đĩa mật ong, 4 viên không có lột xác trứng gà, tóm lại phân lượng rất nhiều. Là cũng đủ hắn cùng Hạ Đình Chính ăn, hắn uống trước một ngụm kia bộ dáng tinh xảo nùng canh. Không biết là cái gì canh, thực đơn thượng cũng là Italy văn, hắn xem không rõ, đơn giản không nhìn, ngồi xuống sau, thấy Hạ Đình Chính còn đứng tại chỗ, lẻ loi, hắn liền chiêu xuống tay. Quần áo mặc tốt lại qua đây, Hạ Đình Chính đi đem áo ngủ mặc vào. Đai lưng lỏng le mà hệ ở bên hông, hắn đã đi tới. Giang Vũ Điển làm hắn ngồi xuống. Trước đem cơm ăn, Hạ Đình Chính gật gật đầu. Dựa gần hắn ngồi xuống ăn cơm sáng. Giang Vũ Điển ăn thật sự mau. Vài phút liền ăn xong rồi. Hắn ăn xong sau đầu tiên là vén lên Hạ Đình Chính áo ngủ nhìn mắt. Dùng tay sờ soạng, như thế nào còn ngạnh. Đúng vậy, Hạ Đình Chính đáng thương mà nhìn hắn, Giang Vũ Điển đem tay sờ đến hắn trước ngực. Cầm trụ một chút nhẹ nhàng mà túm xả hạ, theo sau sờ soạng đầu của hắn. Đứng dậy đối hắn nói, ăn từ từ, ăn no, theo sau xoay người vào phòng, vài phút sau. Giang Vũ Điển ra tới. Hắn cảm thấy kia canh hương vị có điểm quái. Có cổ thực nùng hương liệu vị cùng tỏi vị, cho nên lại đi xúc một lần khẩu. Hắn trong túi xủy một lọ ngày hôm qua ở trên phi cơ dùng quá nhuận hoạt tề. Trên tay Chính thong thả ung dung mà ở hủy đi một bao áo mưa, Hạ Đình Chính đôi mắt nhìn hắn. Trong miệng nhanh chóng nhấm nuốt đồ ăn, chỉ nghĩ nhanh lên ăn xong, nhanh lên ăn no, Giang Vũ Điển đi tới. Tiếp tục ăn, nói. Hắn ngồi xổm xuống thân tới, đem hắn lưng quần kéo xuống tới, lại cho hắn móc ra tới. Chậm rãi xoa nắn vài cái, cho hắn chồng lên đi, Hạ Đình Chính cảm giác chính mình thật sự ăn no. Hắn mạnh uống một ngụm trà thủy, xoa xoa miệng, ném nĩa, một tay đem Giang Vũ Điển thác ôm đến chính mình trên đùi tới, Giang Vũ Điển ngồi ở trên người hắn. Cơ hồ cùng hắn là giống nhau cao, hắn nhìn Hạ Đình Chính si mê ánh mắt nói, ăn no à, Hạ Đình Chính thấp thấp mà ừ một tiếng, hô hấp dồn dập. Không được mà vuốt ve hắn, tay thăm tiến hắn trong quần áo vuốt ve hắn bóng loáng mềm dẻo da thịt kia tay hoạt tới rồi trên eo. Giang Vũ Điển cảm thấy ngứa, co rúm lại hạ, đồng thời cười hôn hôn hắn cái trán. Hắn nhưng thật ra thực thích cùng Hạ Đình Chính hôn môi. Chỉ là hắn không thích kia canh hương liệu hương vị, còn chưa tính chờ đến 11 giờ thời điểm, Giang Vũ Điển nhận được Kim Chiêu Đệ tin tức. Hỏi chính mình, lão bản, tỉnh không có, Giang Vũ Điển đã phát cái ân cho nàng. Kim Chiêu Đệ liền nói, chúng ta đợi chút liền phải xuất phát đi vương cung, ta chi tiến vào cho ngươi làm tạo hình. Làm hắn đợi chút, Giang Vũ Điển một bàn tay ấn tin tức. Một bàn tay loát tiến Hạ Đình Chính đầu tóc, hắn ấn Hạ Đình Chính đầu, năm ngón tay mở ra bắt lấy tóc của hắn, hai chân đại mở ra tới. Hắn một tay ấn bàn phím phiền toái, nhưng lại luyến tiếc Hạ Đình Chính này đầu mềm mại phát. Vì thế liền cấp Kim Chiêu Đệ đã phát giọng nói. Các ngươi đi nhà ăn ăn cơm, ta còn muốn chờ nửa giờ. Kim Chiêu Đệ nghe kia giọng nói cảm giác quái. Bởi vì Giang Vũ Điển thanh âm có điểm ách, nơi đó mặt còn kèm theo kỳ quái. Không thể nói tới thanh âm, như là, ba, nói nửa giờ, quả nhiên liền nửa giờ. Giang Vũ Điển đổi hảo hôm nay trang phục, hắn mặc một cái áo ngủ hình thức trung khoản màu đỏ nhung tơ áo khoác. Đai lưng thúc ở trên eo, cổ áo thượng thủ sẵn một khối màu đen kim loại liệp báo đầu. Ta chi tiến vào cho hắn làm tốt tạo hình, buổi chiều 2 điểm, hắn ngồi xe tới rồi Tú bên ngoài, còn gặp cùng công ty nghệ sĩ Tú bên ngoài mặt tụ tập rất nhiều người. Cũng có người thường, có địa phương truyền thông. Cũng có nước ngoài hoặc quốc nội truyền thông, không chỉ có là cùng công ty nghệ sĩ. Rất nhiều tới xem Tú minh tinh đều mang theo toàn bộ đoàn đội. Có ở phố Chu, có lẫn nhau nhận thức đang nói chuyện, Giang Vũ Điển mới vừa rồi ở trên xe thời điểm thấy cùng hắn. Chụp quá mật ong sữa bò quảng cáo Mục Phỉ Phỉ, hắn còn thấy vị kia Trường Giang điện ảnh tập đoàn. Trình tổng nữ nhi Trình Duyệt Văn. Chính là vị này Trình tiểu thư cho hắn tác ở Trung Nam nhị tài nguyên, cùng với sắp bắt đầu quay. Phim truyền hình ở Trung không quan hệ Nam một Dư Thế Hoàng, hắn cùng Dư Thế Hoàng ở chụp ảnh tạo. Hình cùng ngày nói chuyện qua, bỏ thêm WeChat, nhưng cũng chỉ đến nỗi này, Trình Duyệt Văn cùng Dư Thế Hoàng đang ở nói chuyện, trừ bỏ Mục Phỉ Phỉ. Như vậy nhị tuyến minh tinh, cũng không thiếu một ít nhất tuyến nghệ sĩ. Hoặc là đương hồng thịt tươi, liền thí dụ như Dư Thế Hoàng, bọn họ đều có chứa chính mình đoàn đội ở, hoặc là có chút nghệ sĩ là trực tiếp cùng nào đó tạp chí thời trang có hợp tác. Tạp chí xã phái toàn bộ đoàn đội đi theo lại đây, Giang Vũ Điển tuy rằng không từ quốc nội mang đoàn đội tới, chỉ dẫn theo trợ lý tạo hình sư, nhưng hắn phòng làm việc vì hắn thỉnh một vị chuyên chúc cùng quay chụp ảnh sư. Vị này nhiếp ảnh gia là người Mỹ, hôm nay mới đến Milan, Giang Vũ Điển đuổi tới Tú Tràng thời điểm, mới thấy hắn, vị này nước Mỹ nhiếp ảnh gia kêu Mitchell. Hơn 40 tuổi bộ dáng, đã không tuổi trẻ nhưng lại như cũ nho nhã anh Tuấn. Hắn là thế giới đỉnh cấp thời thượng nhiếp ảnh gia chi nhất. Am hiểu hay thay đổi, phong phú thời trang nhiếp ảnh biểu hiện thủ pháp. Hắn đồng thời vì rất nhiều tính nghệ thuật phi thường cường thời trang tạp chí quay chụp. Cũng vì một ít đứng đầu đại bài làm nhiếp ảnh, thời thượng giới đỉnh đỉnh đại danh người. Tất cả đều cùng hắn từng có hợp tác, hắn nổi tiếng nhất một tổ ảnh chụp. Là vì nước Pháp mỗi tạp chí quay chụp một tổ phản chiến đồ. Mà gần mấy năm qua, Mitchell mê thượng người cùng động vật phối hợp kêu gọi bảo hộ thiên nhiên nhiếp ảnh. Hắn năm trước một chỉnh năm đều ngốc tại châu Phi đại thảo nguyên. Năm nay vừa hiện thân liền xuất hiện ở Milan, chính hắn còn mang theo vài vị trợ lý. Giang Vũ Điển phòng làm việc có thể thỉnh đến hắn, cũng là mất công, hơn nữa cũng có rất lớn một bộ phận nguyên nhân, là Hạ Đình Chính quan hệ, lúc này, Trình Duyệt Văn tựa hồ thấy hắn, liền phi thường cao hứng mà chiều hắn vẫy tay, tiếp theo chiều Giang Vũ Điển chạy tới, ta cho ngươi phát tin tức ngươi như thế nào không hồi a? Ta biết ngươi ở Milan, còn tưởng thỉnh ngươi ăn cơm, mới vừa rồi cùng nàng nói chuyện Dư Thế Hoàng. Phát hiện hắn bên người liền hai cái trợ lý, liền nói, người nhiếp ảnh ra đâu? Không chờ Giang Vũ Điển nói chuyện, hắn liền rất hào phóng nói, ta là chịu tiền vệ họa báo tạp chí xã mời tới. Người cũng vì bọn họ tạp chí xã chụp quá bìa mặt đúng không? Đợi chút ta chụp xong, có thể hỏi một chút có thể hay không đem nhiếp ảnh đoàn đội cho ngươi mượn dùng. Hết chương.